toàn chức nghệ thuật gia. Chương 885, cay kê trò chơi không có ý nghĩa. Góc truyện audio.com. Chương 878, cay kê trò chơi không có ý nghĩa. Cảnh đời nhậm chức. Tại sao một cái đủ ưu tú trò chơi đều có thể dễ dàng nuôi một đám streamer? Ngược lại cũng vậy, làm streamer môn cũng nhất trí lựa chọn truyền bá mỗi cái trò chơi thời điểm. Giống vậy có thể không chém làm trò chơi cung cấp nhiệt độ. Trang web phát sóng trực tiếp bên trên, theo A Huân bằng vào PUBG mà thu hoạch số lớn người xem. Còn lại streamer môn cũng nhanh chóng bị kinh động. A Huân tình huống gì? Hắn số liệu thế nào đột nhiên cao như vậy? Sân thượng lại cho hắn một cái tam tuyến streamer an bài đề cử. Các ngươi mau nhìn, hắn này truyền bá trò chơi gì? Hình như là mới ra tới bắn nhau trò chơi. Nhìn thật giống như rất có ý tứ dáng vẻ a. Người xem phát đạn mạc nhiệt tình thật là cao. Ta hiện tại cũng truyền bá cái trò chơi này. Livestream nghiệp khứu giác còn là phi thường bén nhạy. À Huân thành tích thoáng cái để cho còn lại cùng loại hình streamer mắt nóng. Ào ào ồn ào, các đại trên bình đài cùng loại hình streamer cũng rối rít thử trò chơi này tiến hành livestream. Vì vậy, rất nhiều thích xem trò chơi livestream người xem liền phát hiện. Hôm nay rất nhiều streamer môn đều tại truyền bá cùng khoản mới ra tới bắn nhau trò chơi. Thậm chí bao gồm một ít đại bài streamer. Vừa mới bắt đầu nhất định là có nhân bài xích. Tân sự vật xuất hiện cùng tiếp nhận khó tránh khỏi sẽ có một cái quá trình. Nhưng theo mọi người thấy streamer môn không ngừng biểu diễn ra PUBG trò chơi này mị lực. Càng nhiều người xem nhưng là bị trò chơi này đặc thù cách chơi cho hoàn toàn hấp dẫn đi vào. Có ý tứ, rất nhiều người xem nhìn một chút liền ngứa tay. Trực tiếp trò chơi, băn khoăn đã biến mất. Số lớn streamer thử chơi đùa để cho người xem biết trò chơi này ưu tú chỗ. Cái này làm cho PUBG, cái này tân thượng tuyến trò chơi. Trong lúc bất chợt tràn vào số lớn player, cũng ở sau mấy tiếng bộc phát đợt thứ nhất tiếng vọng nhiệt chiều. Trò chơi này quá chơi thật khá đi. Nhặt mót đồ nửa giờ, gặp mặt một giây tử. Hết lần này tới lần khác còn cảm thấy cự mẹ nó có ý tứ. Ta có phải hay không là không cứu? Streamer đề cử tới. Hắn chơi tam cục ăn gà rồi hai cục. Ta so với hắn nghiêu bức rất nhiều chơi đùa rồi một giờ tiền tiền hậu hậu ngồi hơn 30 lần máy bay. Chạy chạy liền ăn gà rồi còn đi. Trò chơi này hoàn toàn có thể căn cứ từ mình sở thích đi chơi. Người có thể đi tứ vô kỵ đạn biết người liền đổi cũng có thể toàn bộ hành trình cầu đến cuối cùng đưa sóng chuyển phát nhanh. Người còn có thể đoàn đội hợp tác phân công rõ ràng. Khẩn trương kích thích cách chơi đa dạng hóa. Để cho người ta rất dễ dàng ghiền. Lại vừa là rơi xuống đất thành hộp. Ta là cái hộp tinh chuyển thế đi ta. Chấm, treo bức chơi đùa là chư thần cuộc chiến. Đại lão chơi đùa là phàm nhân chu tiên. Người chơi bình thường chơi đùa là tuyệt địa trốn chết. Mà các ngươi chơi đùa là nhảy dù mô phỏng. Trò chơi bình luận khu số lớn tao lời nói. Cái gì? Cực hạn nhảy dù mô phỏng. À, cái gì? Rơi xuống đất thành hộp. Loại cách nói. Nhanh chóng ở ngươi chơi giữa thịnh hành. Trong nhà, sân trường, quán net, vân vân và vân vân. Khắp nơi đều có người ở thử trò chơi này. Cũng ở trong thời gian cực ngắn trở thành nên bơi hí chung thật ủng độn. Đương nhiên. Không phải tất cả mọi người đều thích trò chơi này. Dù sao làm dâu trăm họ. Bất quá PUBG nhất định là một cái tuyệt đại đa số người cũng sẽ thích trò chơi. Trên thị trường đủ loại bắn nhau trò chơi càng ngày càng đồng chất hóa lập tức. Đột nhiên toát ra như vậy một cái cách chơi mới mẻ độc đáo sáng tạo đặc biệt trò chơi. Đem tạo thành uy lực thì kinh khủng. Cùng lúc đó, làm trò chơi này nhà thiết kế. Tiện ngư tự âm nhạc thịnh điển cuồng kéo nhiều hạng giải thưởng lớn sau đó. Lần nữa thành mọi người chú ý cùng nhiệt nghị tiêu điểm. Ngư phụ này đặt kế hoạch năng lực vô địch. Bây giờ ta lại mâu thuẫn lại quấn quýt. Một mặt hy vọng ngư phụ có thể đem tâm tư dùng ở âm nhạc bên trên. Một mặt có hy vọng ngư phụ có thể ra lại mấy khoản như vậy có ý tứ trò chơi. Ngư phụ trò chơi này so với Plants vs Zombies hăng hái nhiều. Thực ra Plants vs Zombies cũng rất trâu. Bất quá kia trò chơi là đan cơ, cho nên so sánh không có ý nghĩa quá lớn. Hai trò chơi cũng phi thường thành công ngược lại là thật. Để cho chúng ta trở lại cái kia kinh điển vấn đề. Ngoại trừ sinh con, tiện ngư còn có cái gì thì sẽ không? Bạn trên mạng trong nháy mắt cười bình phun. Đây là một cái liên quan tới tiện ngư ngành. Ở trên mạng rất lưu hành. Bởi vì tiện ngư sẽ đồ vật quá nhiều. Cho tới mọi người thường thường phát ra tương tự trêu chọc. Mà ở mấy ngày kế tiếp, ăn gà nhiệt độ không ngừng lên men. Thậm chí bắt đầu có chiếm cứ quán net nửa bên giang sơn đầu mối. Đây chính là FPS loại trò chơi ưu thế. Bởi vì này loại trò chơi phối trí yêu cầu cao. Rất nhiều người tự phối máy tính. Theo không kịp loại này tiêu chuẩn. Lại bởi vì loại này trò chơi yêu cầu bắt đầu hãm hại mới có thể phát huy ra vui mừng nhất thú. Quán net chính là thích hợp nhất mọi người bắt đầu hãm hại địa phương. Mà ở dưới tình huống bình thường, trong quán internet bất đồng khách hàng chơi game cũng mỗi người không giống nhau. Rất ít có trò chơi có thể nhất thống giang sơn. Bây giờ PUBG có cái này đầu mối. Nếu như có nhân lúc này tiến vào quán net liền sẽ phát hiện. Toàn bộ quán net có tiếp gần một nửa khách hàng. Trên màn ảnh máy vi tính đều là ăn gà giao diện. Cùng lúc đó, Huyền Hỏa trò chơi công ty. Thanh âm hưng phấn liên tiếp. Toàn bộ đoàn đội cũng lâm vào to lớn cuồng hoan. Ở tuyến nhân số càng ngày càng cao. Ngày hôm qua buổi trưa bắt đầu. Trò chơi cùng online số người chính thức đột phá 1 triệu. Trung quy nhật sống động số người là đến gần 5 triệu. Chúng ta này sóng kiếm điên rồi. Tiện ngư lão sư Ngưu Phê. Tiện ngư lão sư ở trò chơi sáng tạo phương diện này hiểu thật quá kinh khủng. Nhiều như vậy cùng loại hình trò chơi đều bị chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau. Có rất nhiều quán net ông chủ cũng đang cảm tạ chúng ta. Bởi vì chúng ta trò chơi này để cho rất nhiều quán net làm ăn cũng thay đổi đã khá nhiều. Server còn phải đổi mới thăng cấp mới được. Player tăng trưởng vẫn chưa kết thúc. Xem ra chúng ta trò chơi này có thể điên cuồng tốt một đoạn thời gian. Ta trước công ty game đồng nghiệp tối hôm qua theo ta nói chuyện phiếm. Hắn hâm mộ giết chúng ta. Chấm, xác thực, ăn gà số liệu quá cao. Player nhiệt tình đã trực tiếp ảnh hưởng đến quán net làm ăn. Đây là làm cho cả nghề cũng vì thế mà choáng váng thành tựu. Trước, tiện ngư Plants vs Zombies đại hòa. Có người cảm thấy là bởi vì tiện ngư quá thiên tài. Có người là khó tránh khỏi cho là đó là tiện ngư vận khí cho phép. Nhưng mà lần này, tiện ngư thành công, không còn có người hoài nghi là vận khí. Người này là thật biết trò chơi. Hơn nữa nghiên cứu sâu so với rất nhiều cày cấy nhiều năm thế hệ trước trò chơi nhân còn khoa trương. Truyền thông cũng không nhàn rỗi. Ăn gà tin tức từng đợt tiếp theo từng đợt tiện ngư xuất thủ lần nữa bắn trò chơi. Hôm nay ngươi ăn gà rồi không, từ đan cơ đến FPS vượt qua. Trong nghề khen ngợi tiện ngư trò chơi đặt kế hoạch tài hoa tiện ngư. Một cái bị điện ảnh trễ nãi khúc phụ. Tiện ngư khiếp sợ trò chơi nghiệp. Quán net hiện ăn gà cuồng chiều, đại cát đại lợi. Tối nay ăn gà. Cái này tuyệt đại đa số thời gian đều tại chạy đồ trò chơi dựa vào cái gì đại hòa. Sau khi khiếp sợ là vô số phân tích cùng tham khảo cùng với nghiên cứu. Tự Plants vs Zombies, sau đó. Tiện ngư rốt cuộc ở giới du hí để lại thiên tài đặt kế hoạch sư Mỹ danh. Mà cũng không ai biết là. Lâm Uyên tiện tay, lén lén lại mở đem PUBG. Đang bị đối thủ một súng bắn bể đầu sau đó. Hắn quả quyết lần nữa tháo dỡ rồi trò chơi. Tốc độ tay nhanh giản làm cho người ta trố mắt nghẹn họng. Cay kê trò chơi. Không có ý nghĩa. Bị trong nghề xưng là. Thiên tài nhà thiết kế. Người khác như vậy đánh giá đến chính mình trò chơi. PS, toàn chức nghệ thuật gia chuyên đề các chính thức online. Mọi người có thể mở ra trung tâm hoạt động tiến vào. Hoặc là click ô bạch nghề chính động tĩnh tham dự. Nguyện các ngươi người người đều là Âu Hoàng. Thuận tiện nhổ nước bọt một câu. Tôn Diệu Hòa tỉ thí thế nào Lâm Uyên còn khó hơn rút ra. Rõ ràng nhóm này các trung Lâm Uyên Lan Lăng Vương hình dáng mới là đẹp trai nhất cách chương.